Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3081 của Trám 2. Khóc chuyện audio.com. Bây giờ một lần nữa bước đi trên mảnh đất này. Nơi đây dường như đã thay đổi rất nhiều. Sân bay đã được sửa sang lại một lần. Bên trong đã được đổi mới hoàn toàn. Thoạt nhìn rất khí phái. Bịt tai cũng có thể nghe được những âm thanh nồng nặc giọng Bắc Kinh. Có chút thân quen, cũng có chút xa lạ, trong đầu lại cảm thấy ấm áp. Tôi đã trở về, 8 năm đi qua, lại một lần nữa bước đi trên mảnh đất này. Nhưng trong lòng, vẫn có chút bất định như cũ. Càng nhiều hơn chính là bi thương. Mẹ đã chờ ở sân bay. Từ sớm đã tới, bà nói biết tôi hôm nay trở về. Liền cố ý ăn mặc thật tốt. Mà thời gian 8 năm, hai mẹ con gặp lại nhau. Cũng không có ôm hôn nhiệt tình như bình thường, chỉ là lẳng lặng mà đứng nhìn nhau, ánh mắt chăm chú, có xa lánh, có ngăn cách, ba ở trong mắt tôi, nhất định là có chút bi ai vừa lóe lên rồi lập tức biến mất. Từ trên mặt bà không khó để nhìn ra, rồi bà tiến lên ôm tôi thật chặt, kể cho tôi nghe trong thời gian 8 năm qua, bà nhớ tôi tới chừng nào, muốn nói cho tôi biết, tôi rời đi đã lâu như vậy. Trong nhà nóng ruột tới như thế nào? Chấm, nói không chừng, bà đối với hành vi 8 năm trước, có chút hối hận, nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong đầu. Những lời đó mắc lại ở cổ, dù làm thế nào cũng không mở miệng được. Mẹ, con đã trở về, trong tiếng người huyên náo. Tôi cười cười, phá vỡ không khí lúng túng trước mắt. Mẹ lúc này mới phục hồi tinh thần, có chút khó khăn nhếch mép một cái. Cười khan, lẩm bẩm nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nói, bà lại có chút co quắp, dường như để giảm bớt xấu hổ. Bà liền bước lên muốn xách hành lý cho tôi. Dư quang tôi lóe lên, vô thức tránh né tay bà, khiến bà ngẩn ngơ nhìn tôi. Bàn tay cứng đờ dừng lại giữa không trung. Mẹ, để con tự làm, tôi nói như vậy, trên mặt không có biến hóa gì. Tôi biết ánh mắt lạnh lùng của mình nhất định là làm cho mẹ đau lòng. Bởi vì tôi thấy có một tia đau đớn thoáng qua hiện lên trên mặt bà. Tôi bỗng nhiên phát hiện, 8 năm này, thời gian không dài không ngắn, giống như một dòng nước lũ, đem tình cảm cùng sự ỷ lại giữa mẹ con chúng tôi cọ rửa đi không còn chút nào. Hạ Thuần, con có phải vẫn còn hận mẹ không? 8 năm trước, mẹ cũng là bất đắc dĩ, mới đưa con ra nước ngoài. Mẹ cũng là vì muốn tốt cho con và Đông Vũ. Tôi cười, nhưng không nói lời nào. Một lúc lâu sau mới thở dài. Con biết, tôi biết, cho nên, thực sự bà không cần giải thích nhiều như vậy. Bà nhìn tôi thật sâu. Hạ Thuần à, hành lý có nặng không? Để cho mẹ cầm giúp. Âm thanh của mẹ rất nhẹ. Thậm chí là hơi run rẩy, có chút cẩn thận, để mẹ xách giúp con. Hạ Thuần à, để mẹ giúp con được không? Tôi giật mình, ngẩng đầu đã thấy mắt bà long lanh, lại có vẻ hơi khổ sở. Tôi mấp máy môi, lặng lẽ gật gật đầu, tùy ý đưa hành lý cho bà. Thời điểm đi ra khỏi sân bay, mẹ thử cầm tay tôi không né tránh, trong mắt mẹ ít nhiều hiện lên tia thoải mái hơn. Mấy năm con không ở đây, thành phố thay đổi rất nhiều, chúng ta cũng chuyển hướng đầu tư, mảnh đất trước kia bị chính phủ cắt xuống, nay đã thành khu trung tâm thương nghiệp, cách trương,